không phải đóa hồng trắng. Chương 20, phong tỏa. Góc truyện audio.com. Edit của anh Beta, Nhược Vi chớp mắt, anh em sinh ba đã bị nhốt 3 tháng. Cordelia phong tỏa tòa nhà của cô ta kín không một kẽ hở, ban đầu còn có chút tin tức, hiện tại đã hoàn toàn không còn động tĩnh. Lúc này, Krista mới nhận ra, vị đại phu nhân này mới là người đứng đầu hậu cung. Không thể trách cô xem nhẹ Cordelia, có thể nói, từ khi vào đây, cô ta chưa bao giờ làm chuyện gì có thể khiến Krista kính nể. Trong mắt cô ta chỉ có tình yêu, thắng thua và chinh phục. Cô ta khao khát được cao hai chú ý, một lòng muốn Ayato vượt qua Su, cho dù kết hôn vẫn tằng tịu với đám người ngưỡng mộ cô ta, trầm mê trong cảm giác được đàn ông theo đuổi. Lần đầu tiên nghe tin Cordelia ngoại tình, cho ta cảm giác cô ta và Cao Hai đúng là cặp đôi trời đất tạo thành, cách hai người họ yêu không khác gì nhau, ông trời cho bọn họ thành vợ chồng quả là đúng đắn. Chỉ là ngoại trừ chuyện đó ra, Cordelia hoàn toàn không còn gì có thể so sánh với Cao Hai, thất bại thảm hại. Krista có hơi khinh thường Cordelia, mà hiện tại, đại phu nhân lại bày ra thế trận. Khiến tất cả người hầu trong lâu đài đều phải câm miệng, đây vốn không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa cô ta còn không có thực quyền. Krista quyết định dè chừng Cordelia. Đương nhiên, Krista vẫn báo cáo lại tình hình cho Cao Hai, mặc dù anh ta còn nắm rõ hơn cả cô, nhưng cô là người quản lý lâu đài, lãnh đạo biết hay không là một chuyện cô vẫn cần phải báo cáo. Việc này không cần xen vào. Đối với câu hỏi của Krista, Cao Hai bình thản nói. Được, không quản thì không quản, tôi còn mong không phải xen vào chuyện yêu đương của hai người các vị. Krista cầm tách trà, lòng thầm khinh thường. Cách chương.